Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 121, chương 121, người mới tràn vào. Tại Trăm Thành tranh bá thi đấu sau khi kết thúc ngày thứ 3. Trò chơi online nhân số đạt đến kinh khủng 260 vạn. Minh phủ khắp nơi đều là người mới người chơi bốn phía tán loạn bóng người. Những này mới vừa gia nhập trò chơi người chơi có thể nói hoàn toàn bị cái này độ mô phỏng thực tế. Đạt tới 100% trò chơi chỗ rung động. Tại thể nghiệm qua nội dung trò chơi sau, rất nhiều mới người chơi nện chân ngừng lại ngực. Chỉ thán phát hiện quá muộn, sau người khác muộn phát triển một bước. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối trò chơi tìm tòi. Cho dù ăn mặc đồ trắng, có thể tại Bắc Kỳ từng cái khu vực vẫn như cũ có thể nhìn thấy chỗ bọn hắn bốn phía loạn lắc bóng. Người, mà tại diễn đàn bên trong, những này manh mới người chơi cũng là các loại đặt câu hỏi. Như là hiếu kỳ bảo bảo vậy hướng người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm thỉnh giáo lấy. Cầu các vị chỉ điểm. Bản trò chơi hiện giai đoạn mạnh nhất nghề nghiệp là cái gì? Một đao phong ma, nhất định phải cuồng chiến. Chuyển chức trở thành phù văn lực sĩ chính là mạnh. Có thể kháng có thể đánh. Nhìn thấy phá rỡ xử lý lão đại rồi không? Vậy liền là phù văn lực sĩ. Tịch mịch vô địch, mặc dù đánh không lại hắn. Bất quá hiện giai đoạn mạnh nhất nghề nghiệp không phải ác thần sứ đồ sao? Buồn cười, một đầu lớn chó săn, bạch mị cũng không yếu. Đập bàn, Grayon Shin Chan, mạnh nhất nghề nghiệp đúng là ác thần sứ đồ. Bất quá hiện giai đoạn mạnh nhất người chơi là cái phù văn lực sĩ. Buồn cười, lâu chủ hồi phục Grayon Shin Chan. A, vì cái gì ta chỉ có thể tuyển ba cái nghề nghiệp? Không có ác thần sứ đồ cái nghề nghiệp này tuyển hạng A. Grayon Shin Chan hồi phục lâu chủ, đứa nhỏ ngốc, không chuyện tới chỗ đi mù sao sao sao lay một cái. Nói không chừng ngươi thì có rồi, sờ sờ đầu, lâu chủ hồi phục Grayon Shin Chan, manh mới cầu vấn, hiện tại vừa mới cấp 4, cầu giải đáp đi nơi nào luyện cấp so sánh nhanh, còn có nạp tiền cửa vào ở đâu a? Một quyền siêu nhân, mới cấp 4 nói. Có thể tại Minh Phủ bốn phía du đáng dưới, tìm kiếm đổi mới ra đến du hồn giết, cũng có thể lấy tổ đội đi u hồn dãy núi, tốt nhất có thể gia nhập một cái công hội nhỏ, để người chơi già dặn kinh nghiệm dẫn ngươi đi cao cấp chút khu vực thanh quái. Nếu như ngươi có thực lực có thể gia nhập công hội lớn, vậy liền trực tiếp ra biển A tương đương về phần ngươi nói nạp tiền thông đạo. Ta tại chỗ đem bàn phím nện rồi. Đừng hỏi vì cái gì. Rất khí. Mạnh nhất tuyết lê. Người mới tương đối thích hợp khu vực là u hồn dãy núi chu vi địa khu. Về phần ngươi nói nạp tiền thông đạo. Đập bàn. Grayon Shin Chan hồi phục lâu chủ. Chẳng phải là nạp tiền thông đạo nha. Tới tới tới. Thanh toán bảo tài khoản XXX chính là trò chơi nạp tiền thông đạo. Mời lập tức gửi tiền, hồn tệ lập tức tới sổ. Buồn cười, manh mới cấp 8 rồi. Các vị đại ca cầu giải đáp. Ta nhìn thấy người khác cưỡi một đầu sói tọa kỵ. Đây là cái nào làm? Thương thành cũng không có bán a. Grayon Shin Chan, các người đều đừng nói chuyện. Thân là manh mới chỉ đạo viên ta muốn phát biểu. Đập bàn, mặt khác trả lời lâu chủ. Này sinh vật gọi thi lang, tại lưu ly khu có rất nhiều, người nhất định phải để cùng một đầu thi lang cắn chết 100 lần. Tại này về sau nó liền sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Ký kết chủ phó khế ước, lâu chủ hồi phục Grayon Shin Chan, khó như vậy sao, sợ hãi, Grayon Shin Chan hồi phục lâu chủ, đập bàn. Không có chút nghị lực làm sao xưng lấy như thế kéo gió tỏa kỵ ta là trò chơi thu thập đam mê kẻ. Yêu thích, nhìn thấy nuôi thuyền, nuôi hào, thu thập tài liệu trưởng thành nghề nghiệp. Ta sắp điên rồi, quá khát vọng rồi, thỉnh giáo làm sao lừa hồn tệ. không có hồn tệ ta thật sắp chết rơi mất. Grayson xin chan, đơn giản, hồ trên ngươi ba ba mẹ ra ra bà nội ông ngoại bà ngoại đệ đệ muội muội cùng một chỗ đi ven biển cá hố, hoặc là cả nhà buổi tối trộm đảo lấy đi tảng đá bắc vực đốn cây. Cam đoan thu hoạch không ít. Buồn cười, diễn đàn bên trong một đống manh mới tại đặt câu hỏi. Mà trừ rồi chính kinh giải đáp manh mới nghi hoặc người chơi già dặn kinh nghiệm bên ngoài. Cũng có được rất nhiều Grayson Shin Chan loại hình này chuyên hố manh mới người chơi già dặn kinh nghiệm, toàn bộ diễn đàn náo nhiệt dị thường. Càng làm cho Lục Vô không nghĩ tới là chinh chiến tại tuyến diễn đàn bên trong vậy mà xuất hiện rồi một nhóm nước ngoài thế lực. Cùng sử dụng thực lúc phiên dịch software bắt đầu ở quan võng đặt câu hỏi. Về nước trước chơi một chút trò chơi này, triệt để trầm mê, nhưng mà chờ ta sau khi về nước phát hiện, bên này vậy mà không có download cái này software bình đài. Xin hỏi chính thức nhân viên. Cái gì thời điểm trò chơi này mới có thể bao trùm đến chúng ta quốc gia? Grayson Shin Chan, chờ ta có thể một quyền chơi ngã một mảnh nhỏ số thời điểm liền bị các ngươi âu phục. Đồng thời lập tức mở ra xuyên quốc gia chiến. Buồn cười, một đao vào hồn, ta cũng rất mong đợi các ngươi nước ngoài mấy cái khu khai thông. Bất quá không rõ ràng có thể hay không cùng chúng ta cùng một chỗ tại Minh Phủ. Nếu như là nói, cho các ngươi mặc niệm 3 giây tịch mịch vô địch, đoán chừng nhanh rồi a. Trò chơi này nhiệt độ càng ngày càng cao, các ngươi bên kia đại lý thương khả năng đã tại cùng chinh chiến công ty nói chuyện. Sẽ không quá lâu, mặt khác nếu quả thật là cùng ở tại một mảnh trời không dưới sinh tồn nói. Vậy các ngươi sẽ phát hiện trò chơi thể nghiệm cực kém. Buồn cười. Mãnh liệt như vậy, yêu cầu mở server nước ngoài người chơi còn có rất nhiều. Đối với cái này chuyện, Lục Vô cũng đã đang suy nghĩ rồi. Tại Trăm Thành tranh bá sau trận đấu, đã có rất nhiều nước ngoài trò chơi đại lý thương tới tìm hắn rồi. Cụ thể hợp tác hạng mục công việc cũng còn tại trao đổi bên trong. Hiện giai đoạn 3 cái tháng đã tiến vào cuối cùng, nhưng hắn đã đáp ứng Ngô Quốc nhất. Tại này 3 cái tháng bên trong chỉ hợp tác với hắn. Như vậy những này đại diện cũng phải trì hoãn. Bất quá cũng không biết quá lâu. Đồng thời, ở nước ngoài khai thông chinh chiến tại tuyến nói. Mới người chơi sinh ra mà lại là một vấn đề. Cái này chuyện Lục Vô cùng Bắc Ly thương lượng qua. Hiện giai đoạn Lục Vô trừ rồi Minh Phủ. Tại Âm Phủ cũng không thế lực khác bản khối. Nhưng nếu như đem nước ngoài người chơi an trí đến Minh Phủ, kia Lục Vô có thể tưởng tượng những này người nước ngoài sẽ bị Trung Quốc người chơi già dặn kinh nghiệp áp chế nhiều thảm. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Bắc Ly vẫn là cho ra rồi một cái đề nghị. Vậy liền là trực tiếp đem nước ngoài người chơi vùi đầu vào một cái đồng dạng cùng Bắc Kỳ như vậy. Thế lực phức tạp. Cũng không phải là thống nhất vực lớn, mặc dù sinh tồn điều kiện vẫn như cũ sẽ rất ác liệt. Có thể server nước ngoài người chơi tổng thể số lượng đến coi là. Thậm chí so Minh Phủ bên này người chơi còn nhiều, dựa vào người chơi tiên thiên ưu thế còn có thể phát triển. Chỉ bất quá giai đoạn trước sẽ bị áp chế so sánh thảm mà thôi. Đối với này một điểm. Lục Vô vẫn là có ý định suy nghĩ tỉ mỉ một phen sau mới quyết định. Dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Chỉ có các người chơi phát triển càng tốt, càng mạnh, hắn cái này phía sau màn người mới có thể có cao hơn ích lợi. Dù sao hắn tài nguyên có thể nói tất cả đều là người chơi cung cấp. Bất quá server nước ngoài mở ra còn có một đoạn thời gian. Lục Vô cũng không gấp. Chỗ tính này chuyện tạm thời gác lại. Trước tiên nghĩ lên trò chơi hiện giai đoạn phát triển. Mấy ngày nay, Hắc Hải Khoa học Kỹ thuật công ty cũng tại Trăm Thành tranh bá sau trận đấu liên hệ đến rồi Lục Vô. Hy vọng Lục Vô tại nửa tháng sau dựa theo ước định mở ra trò chơi tuyên truyền. Bởi vì bọn họ máy chơi game tức sẽ bắt đầu lượng lớn sinh sản, chính thức bắt đầu tiêu thụ. Này một điểm Lục Vô tự nhiên đáp ứng xuống. Này với hắn mà nói cũng là một cái tốt chuyện. Chỉ cần ra rồi máy chơi game. Như vậy rất nhiều phàn nàn 12 tiếng đồng hồ cưỡng chế lo cao cơ chế người chơi cũng có thể có tốt hơn trò chơi thể nghiệm. Bất quá Lục Vô nhưng từ Hắc Hải khoa học kỹ thuật công ty bên kia đạt được rồi một cái tin xấu. Tại Hắc Hải khoa học kỹ thuật công ty, người phụ trách nói đến. Trong nước đại trò chơi công ty đều đã cùng Rider khoa học kỹ thuật công ty đã đạt thành hợp tác hiệp nghị, chỉ có hắn là cự tuyệt. Như vậy hiện giai đoạn Rider khoa học kỹ thuật công ty chuẩn bị tại chính thức phát hành máy chơi game sau đối chinh chiến tại tuyến trò chơi này tiến hành thị uy tính chế tài. Bởi vì liên lụy đến các loại buôn bán quy tắc, Rider khoa học kỹ thuật công ty thậm chí đã nghĩ kỹ rồi đến lúc đó đối chinh chiến tại tuyến tiến hành chế tài thời điểm lấy cớ. Vậy liền là không cách nào kiêm dung vận hành. Nghe được tin tức này, Lục Vô đầu tiên là cảm thấy khó giải quyết. Đây đối với trò chơi mở rộng tới nói đúng là cái ảnh hưởng không tốt. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cơ bản trên chơi qua trò chơi này người chơi đều là tử trung phấn. Đối với bọn hắn có thể hay không bởi vì máy chơi game mà từ bỏ trò chơi này một điểm, Lục Vô tràn ngập rồi tự tin. Lúc này Lục Vô đã nghĩ kỹ rồi phản kích thủ đoạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.